Bá Y Thiên Hạ, chương 347, Tứ Giới Mô Hình, góc truyện audio.com, ngày 30 tháng 1, Đoạn Vân dựa theo sự nhất trí yêu cầu của các nước, tuy nói là nhất trí nhưng cũng có pha lẫn vài phần tư tâm ép uổng của hắn, nữ thần lịch hoàn toàn bị loại bỏ. Năm ngoái là năm 10.289 nữ thần lịch cũng chính là mốc thời gian nhân tộc trên đại lục thống nhất. Năm nay được đổi tên gọi thành Trung Hoa Nguyên Niên. Hơn nữa, ngày hội nghị đại lục tức là ngày 1 tháng 6, được định làm ngày khánh tiết của bộ tộc Trung Hoa. Ngày khánh tiết được cử hành cho mọi tộc nhân, tất cả chủng tộc nhân giới đều kỷ niệm ngày này. Bởi vì cả nhân giới chỉ còn duy nhất một chủng tộc Trung Hoa dân tộc, dân chúng nhân giới đều là tộc dân Trung Hoa. Thiếu gia, ngài đến rồi. Địa tinh Galilei cung kính hành lễ với Đoạn Vân. Văn phòng làm việc của nhà thiên văn Galilei lúc này có tới mấy trăm công trình sư địa tinh xử lý công việc. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là phụ trách giám thị nhất cử nhất động của thần giới. Galilei, thần giới Nguyệt Cầu có dị động gì không? Đoạn Vân quay hỏi Galilei đang đi theo đàng sau mình. Thiếu gia, từ sự kiện thiên sứ đại quân lần trước đã hơn 10 ngày rồi nhưng thần giới phương Tây vẫn không có hành động gì khác thường. Sau trận đại chiến với chúng ta, họ giảm bớt sự tấn công đối với Đông Nguyệt Cầu, thậm chí rất nhiều địa phương đã chuyển sang phòng thủ. Theo sau Đoạn Vân, Galilei giảng giải chi tiết cho Đoạn Vân nghe. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói, 10 vạn đại quân thiên sứ chết sạch đích thật cũng đủ để làm cho cả thần giới phương Tây khiếp sợ. Lúc này bọn họ còn phải đề phòng thần giới phương Đông đánh úp bất ngờ. Được rồi, bản đồ phân bố địa hình bề ngoài và thành thị của hai Nguyệt Cầu đã làm xong chưa? À, dựa theo phân phó của thiếu gia, chúng ta đã làm xong mô hình cơ bản của hai thần giới. Thiếu gia, ngài theo ta tới đây. Theo sau Galilei, Đoạn Vân đi tới một gian thất quan sát khác. Đoạn Vân vô cùng kinh ngạc khi thấy được những gì ở đây. Theo mô hình này, cái khối phía dưới chính là Đại Lục Hà. Mô hình trước mắt trông thật lớn, Đoạn Vân kinh ngạc hỏi Galilei. Nếu mình đoán không sai, đây hẳn là bản đồ mô hình của cả nhân giới và thần giới. Galilei, ngươi xác định cả đại lục có hình như thế này à? Nhìn bản đồ nhân giới trông như một mỏm hình elip của một núi băng, trong lòng Đoạn Vân không khỏi có chút hoài nghi. Galilei khẽ gật đầu, nói, thiếu gia, trải qua tính toán đo đạc chính xác của hơn 1.000 địa tinh mới làm ra bản đồ nhân giới này đó. Hơn nữa, làm được bản đồ này còn phải nhờ Phi Long gia tộc và Đại Băng Sơn đại nhân trợ giúp. Thiếu gia, ngài xem đây, cả nhân giới bao gồm Mộng Đa Lợi Á, Hải Giới, A Lý Tây Đa, Nam Cực Băng Nguyên và Bắc Cực Băng Nguyên. Từ Đông tới Tây, tổng cộng 1.8643.000 thước, còn từ Nam tới Bắc đại khái khoảng 2.4700.000 thước. Từ từ, ý của ngươi nhân giới là một mặt phẳng. Nhìn mô hình, nghe những dữ liệu của Galilei, Đoạn Vân giật mình vội hỏi để chứng thực. Nói đúng ra, nhân giới cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng, nhân giới phải nói là hơi lồi lên một chút. À, nơi lồi lên chính là hải giới. Vì nó hơi gồ lên, dưới tình huống bình thường Đông Đại Lục không thể nhìn thấy Tây Đại Lục. Mặc dù chúng ta vẫn chưa biết vì sao mặt biển không bằng phẳng mà lồi lên, nhưng độ cao gồ lên này đã được chúng ta tính ra rồi. Thiếu gia xin xem tờ giấy này. Nếu chúng ta ở hai đầu đại lục dùng đường thẳng kẻ tới độ cao. Góc truyện audio.com, của mực nước biển cao nhất thì khoảng cách đại khái cỡ 3 vạn thước. Nói cách khác nếu kê cao hai đại lục lên 3 vạn thước trở lên, chúng ta có thể nhìn thấy đối phương ở đại lục bên kia. Galilei trả lời vẻ khẳng định, nuốt nước bọt. Đoạn Vân hỏi tiếp, chiếu theo lời ngươi nói, nhân giới thật có thể là một mặt phẳng hơi gồ lên rồi. Đúng vậy, ngoại trừ hai cực Nam và cực Bắc nơi mà chúng ta không thể nắm bắt hoàn toàn, bản đồ của những lãnh địa khác và khoảng không đều đã được xác nhận. Toàn bộ khu vực nhân giới đều đã được thu nhỏ vào cả vào đây. Vậy ở tận cùng phía Tây của Đông Đại Lục và phía Đông của Tây Đại Lục thì sao? Nhìn hai bờ Đông và Tây của nhân giới tựa hồ là bị cắt gọt, Đoạn Vân hỏi vẻ nghi hoặc. Thiếu gia, đây là hai bờ nhân giới. Ở hai bờ này có chút quỷ dị, không gian năng lượng rất cường đại. Hơn nữa, không gian năng lượng này tựa hồ là từ trong lòng đất bắn ra. Nơi bắn ra không gian năng lượng tựa như một loại chướng ngại không gian ngăn cách giữa nhân giới chúng ta với một thế giới xa lạ khác. Thông qua dụng cụ dò xét ma pháp, chúng ta phát hiện ra không gian năng lượng cấu thành một màn chướng ngại không gian rất cường đại, không thể đánh giá độ dày, độ cao, nói chung rất kinh khủng, tựa hồ xuyên thẳng vào hư không. Nhìn hai bờ nhân giới, Đoạn Vân nghi hoặc hỏi. Vậy đây không phải là phương hướng ma giới xâm lấn sao? Chẳng lẽ tầng không gian năng lượng đó chính là ma giới? Hẳn là vậy rồi, theo như Đại Băng Sơn nói lại, đến tận cùng thế giới là ma giới rồi. Nhưng Galilei, mô hình nhân giới của ngươi rốt cuộc có chính xác không? Tấm bản đồ của ngươi nếu nhìn về chỉnh thể, hẳn là một hình elip. Còn điểm cuối Nam Cực là một thế giới khác, mà đó chắc là ma giới, lại còn ma giới ở Đông Bộ, vậy không phải nói ma giới bao kín một nửa chúng ta sao? Nếu nói thế, đến cả biên giới Tây Đại Lục cũng tương liên với ma giới. Nói cách khác chúng ta không phải bị ma giới bao chặt vào bên trong sao? Không đúng, nói chính xác ma giới chính là mặt kia của chúng ta mới đúng. Mặt kia, thiếu gia, ngài nói là nhân giới chúng ta và ma giới chiếm cứ hai mặt của một tờ giấy. Như thế nào, không thể sao, không phải, ta đang nghĩ thần ở thần giới có thể sinh sống trên nguyệt cầu, đó chính là những gì chúng ta quan sát được, vậy ma giới và nhân giới cũng rất có thể có hình dáng này. Chẳng lẽ chúng ta thật sự đang sống ở mặt đối diện với ma giới cũng không biết chừng. À, thế giới thật kỳ diệu, thật muốn được bay khắp cả thế giới, để xem thế giới này rốt cuộc có dạng gì. Galileo vẻ mặt hào hứng nói như liên thanh, Đoạn Vân cười nói, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì vết nứt không gian giữa Tây Đại Lục và ma giới một mạch vẫn chưa xuất hiện. Do đó, chúng ta không thể khẳng định chướng ngại không gian ở Tây Đại Lục chính là ma giới. Còn nữa, chúng ta vẫn rất mơ hồ về tình hình ở cực Bắc. Được rồi, thế giữa hai đại thần giới Nguyệt Cầu lại có một cái cột nối liền là chuyện gì thế? Ngươi đừng nói đó là cái đà để đỡ nhé. Nhìn cái cột trụ màu trắng bán kính hai thước nối hai đại nguyệt cầu, Đoạn Vân thắc mắc hỏi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuân Phao, VN thiếu gia, đây là một thông đạo giả định mà chúng ta nghĩ ra để nối hai đại thần giới. Thông qua một vài hình ảnh chụp được chúng ta phát hiện hai thần giới hẳn là có một cái thông đạo bí ẩn, à, phải nói là một cây cột không gian có năng lượng không gian. Góc truyện audio.com, rất cường đại, thông đạo này trực tiếp nối hai đại thần giới với nhau. Ta nghĩ, hai đại thần giới sở dĩ được cho rằng nối với nhau chính là vì nguyên nhân có tồn tại thông đạo bí ẩn này. Galileo trả lời, tại sao phía sau hai đại nguyệt cầu đều bị tô thành đen thui thế kia? Nhìn hai nguyệt cầu đầu nối nhau, Đoạn Vân có chút không hiểu nên hỏi. Thiếu gia, không biết vì nguyên nhân gì mà phần này của hai đại nguyệt cầu trông mờ mờ ảo ảo, chúng ta căn bản không quan sát được hai địa phương này. Ngoài ra, thông qua tính toán chúng ta phát hiện ra hai phần mờ ảo này rất khớp nhau. Khớp hả? Đoạn Vân hỏi lại vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, rất khớp. Tinh linh nữ thần từng sống tại thần giới có nói, hai đại khu vực này chính là trung tâm thần giới. Nói cách khác, hai đại thủ lãnh thần giới hẳn là ngụ tại hai khu vực này. Căn cứ vào phán đoán này, cái trụ bí ẩn nối hai đại thần giới hẳn là nằm ở hai bờ thần giới. Galileo trả lời, nhưng Galileo, thông đạo của hai đại thần giới có to như vậy không? Đường kính thông đạo này khoảng chừng bằng một nửa đường kính nguyệt cầu rồi. Nhìn một cây trụ to tướng nối hai đại nguyệt cầu, Đoạn Vân nghi ngờ hỏi. Thiếu gia, chỉ có sự hiện diện của cái cột này mới có thể giải thích được việc vì sao trong mắt thần minh thì hai đại thần giới nối liền nhau. Thiếu gia, ta nghĩ trong mắt thần minh thì thông đạo hình trụ nối giữa hai đại nguyệt cầu còn sinh ra một hình tròn bên ngoài, hẳn là gắn chặt giữa hai mặt của một thần giới với thần giới kia. Thông qua thông đạo này, từ Tây Nguyệt Cầu tới Đông Nguyệt Cầu, hoặc ngược lại chỉ cần đi một bước nhỏ. Nhưng những thần minh này lại không biết một bước nhỏ này có thể là một khoảng cách xa vời vợi giữa hai nguyệt cầu. À, thiếu gia, nói như vậy đi, cái thông đạo thật lớn này coi như đã trực tiếp gắn dính hai nguyệt cầu lại. Nói cách khác, trên thực tế hai đại thần giới giống như là hai nửa hình cầu bị cắt, sau đó lại một lần nữa được ráp lại với nhau. Nói xong, Galileo cầm hai mô hình nguyệt cầu nhỏ, gỡ ra khỏi cái hình trụ tròn, sau đó lại đem hai mô hình nguyệt cầu ráp lại với nhau. Thấy thế, Đoạn Vân coi như đã hiểu được đại khái. Hẳn là hình dáng này rồi. Galileo, người phán đoán chính xác và làm tốt lắm. Đoạn Vân nói giọng tán thưởng. Cảm ơn thiếu gia khích lệ. Galileo vái Đoạn Vân một vái rất cung kính. Thiếu gia, thông qua những gì chúng ta dò xét được, tận cùng của Đông Đại Lục rất hung hiểm, thậm chí có vài địa phương tựa hồ nghe đồn có tung tích của ma tộc. Ngoài ra, tầng không gian năng lượng gắn liền với ma giới hay bị dao động, thường xuyên có vài vết nứt nho nhỏ. Hơn nữa, sự xuất hiện các vết nứt càng lúc càng nhiều và càng lớn. Galileo nhắc nhở Đoạn Vân. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Cước bộ xâm lấn của ma giới đang tới gần. Bây giờ đã biết chỗ của ma giới rồi, chúng ta tự nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Galileo, ngươi chỉ cần giám thị cho tốt hai đại thần giới là được rồi. Dạ, rõ thiếu gia. Cách chương.